Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128 quỷ dị nhà tang lễ 03. Tí tách, phảng phất giọt nước nhỏ giọt thanh âm. Trên thực tế lại là dầu trơn bị nướng chế qua đi chậm rãi nhỏ giọt thanh âm. Thiêu lò nội, cái kia vốn nên đẩy thi thể tiến vào hình chữ nhật trong thông đạo. Một cây thô tráng thật dài đáng tin từ đầu tới đuôi không chút khách khí mà xỏ xuyên qua ở giữa. Một khối mập mạp thi thể bị người dùng heo sữa nướng thủ pháp xen kẽ này thượng, hắn tựa hồ bị ngọn lửa đều đều mà quay quá, bộ mặt đều bị bỏng cháy mà mơ hồ, phân không rõ rốt cuộc là nam hay nữ, nhưng cố tình thân thể thượng dầu trơn. Đặc biệt là cái kia bị thước đi quá một chút bụng bị nướng mà du quang bốn phía. Có điểm như là nướng BBQ xuyến, nhưng là tình cảnh này có thể so buổi tối đói khát thời điểm đi ra ngoài đi dạo phố đáng sợ. Nhiều tô tây yến hợp với nôn khan vài thanh, mới đem cái loại này muốn nôn mửa cảm giác cấp đè ép đi xuống. Hắn cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, đủ loại thi thể quỷ hồn thấy nhiều đi. Nhưng là như vậy dẫn người buồn nôn vẫn là lần đầu tiên thấy, người kia cổ tiêu hương hỗn hợp mùi hôi. Kỳ quái hương vị, Tô Tây Yến cảm thấy hắn đại khái có rất dài một đoạn thời gian đều không nghĩ đi ăn nướng BBQ thôi. Chiêu đêm kia cổ thi thể cấp lộng ra tới, hắn đều đã bị nướng thành dáng vẻ này, muốn xác chết vùng dậy cũng không kiên năng lực, dứt khoát liền đối người chết hảo một chút. Đem hắn dịch ra tới phóng bên ngoài, chờ đi ra ngoài làm người một lần nữa đốt thành tro. Đến phía dưới nhiều lấy điểm tiền giấy coi như là chính mình ở biến cho cốt phía trước nhiều chiều. Đựng một đạo trình tự, đem như vậy một khối béo thi thể từ thiêu lò kéo ra tới đến phế không ít sức. Lực, thôi chiêu đem hắn kéo ra tới thời điểm mới phát hiện thiêu lò thế nhưng bị người thả một loạt than. Hỏa, nếu là lại thêm chút gia vị. Này thật đúng là hàng thật giá thật nướng toàn người, Tô Tây Yến đi đến bên cạnh mấy cái thiêu lò. Bên cạnh, đem chính mình lá bùa bóc tới, đang chuẩn bị đem bọn họ cũng làm ra tới khi, thôi chiêu nắm lấy hắn tay đem hắn kéo đến một bên, ta tới. Người ở bên cạnh nhìn liền hảo, ly thi thể càng gần kia cổ kỳ quái hương vị cũng liền càng nặng. Thôi chiêu chính mình cọ đầy người đều luyến tiếc đi ôm Tô Tây Yến. Lại như thế nào sẽ làm hắn gần chút nữa này đó thi thể đâu, Tô Tây Yến cũng không bắt buộc. Hắn đứng ở thôi chiêu phía sau vị trí hướng trong nhìn. Càng đi đi bên trong thiêu lò than hỏa nhan sắc liền càng sáng ngời. Mạo nhiệt khí cũng liền càng rõ ràng, Tô Tây Yến trong lỗ mũi tắc khăn giấy đoàn. Thanh âm như là trong miệng hàm điểm thứ gì giống nhau. Có chút hàm hồ thôi chiêu. Ta như thế nào nhìn tận cùng bên trong cái kia thiêu lò giống như thiếu điểm cái gì đâu, thiếu cái gì, thôi chiêu trước đem trên tay kia cổ thi thể cấp phóng hảo. Sau đó mới xoay người đi kéo cái thứ tư thiêu lò thi thể. Đáng tin hơi hơi vừa chuyển động, bên trong thi thể xoát địa một chút liền xoay người, biến thành đầu to chiều hạ, bối chiều thượng bộ dáng, thôi chiêu ánh mắt ở kia thi thể thượng chuyển động một vòng. Xem như biết Tô Tây Yến nói thiếu thứ gì là chỉ cái gì. Thi thể này màu da thiên bạch, nhưng là hắn cánh tay phải màu da lại rõ ràng thiên hắc. Đáng tin chuyển động thời điểm, cái tay kia cánh tay mềm hoạt mà ngã xuống đi, lộ ra một đoạn câu ở cổ tay chỗ dây thép, hắn này cánh tay thế nhưng là bị chém rớt lúc sau lại thay. Đổi chỉ béo gầy không sai biệt lắm đi lên, bởi vì bị ngọn lửa quay mà có chút biến sắc. Cho nên thôi chiêu nhất thời thế nhưng cũng không có thể nhìn ra được tới, chính là mặt sau lại bổ. Một con, bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình là ở làm nướng toàn người không thành. Thôi chiêu có chút kinh ngạc, hắn đem kia thi thể cấp kéo ra tới lại cẩn thận nhìn nhìn. Xác nhận cánh tay hắn thật là mặt sau xứng với đi. Bởi vì từ hắn mượt mà khuỷu tay bộ xem. Hắn trước người hẳn là cái thiếu chỉ cánh tay người tàn tật còn không ngừng, Tô Tây Yến bổ sung. Nói, này bốn cổ thi thể thoạt nhìn đều rất béo a, trên cơ bản đều là vượt qua người bình thường nhắc nhở cái loại này, trách không được bọn họ phía. trước từ tủ đông bên cạnh chen qua tới thời điểm sẽ cọ đến như vậy nhiều thi du. Một khối thi thể quát không xuống dưới nhiều như vậy, nhiều mấy thi thể nhưng không phải nhiều sao, nướng thi thể người hoặc là quỷ tựa hồ đối nguyên vật. Liệu yêu cầu rất cao à? Lại muốn béo lại muốn thân thể hoàn chỉnh, ở nhà tang lễ tìm như vậy nhiều đặc biệt mập mạp. Lại còn có không phải xuất phát từ ngoài ý muốn sự cố tử vong thi thể. Kia nhưng không quá dễ dàng. Đặc biệt là đương nơi này tủ đông số lượng nhiều nhất bất quá 200 nhiều. Cũng chính là thi thể cất giữ lượng sẽ không vượt qua 200 thời điểm, hơn nữa hắn còn vẫn luôn. Tiểu tâm khống chế được hỏa hậu. Này bốn cổ thi thể không có một khối là bị nướng tiêu. Nướng BBQ kỹ thuật quả thực so với chúng ta dưới lầu kia ra tân khai nướng BBQ cửa hàng còn hảo. Thôi chiêu, người biết cái gì về loại này hiến tế sao? Ta không thấy được quá cùng loại, thôi chiêu lắc đầu. Nếu là về hiến tế, đều cần phải có độc đáo hiến tế phương thức cùng trận pháp. Không thể tùy tùy tiện tiện bãi hai cái tế phẩm là được. Hơn nữa vài thứ kia giống nhau đều hảo sinh thực. Bọn họ không thích loại này bị nướng chế quả ăn chín, yên yên a, thôi chiêu có chút do dự. Ngươi có thể miễn bàn nướng BBQ sao? Ta vốn đang tưởng buổi tối thời điểm mang ngươi đi ăn nướng BBQ, thôi chiêu ánh mắt thực thành khẩn. Kia ra nướng BBQ cửa hàng là Võng Hồng cửa hàng. Hắn tối hôm qua đoạt hào bài cho tới hôm nay mới xem như bài đến. Mấy ngày nay Tô Tây Yến dưỡng thương. Bác sĩ nói một câu giới dầu mỡ chua cay. Thôi chiêu liền tự động tự giác mà đi theo Tô Tây Yến cùng nhau ăn. Thật vất vả tưởng khai cái huân. Tô Tây Yến nghĩ đến ngày hôm qua thôi chiêu nhìn di động yên lặng số xếp hàng danh sách bộ dáng. Cũng banh không được đi theo cùng nhau vui vẻ. Hắn cố ý làm bộ muốn ăn không phấn chấn u buồn bộ dáng. Nhìn thi thể thở dài, ai? Ta cũng không nghĩ a. Chính là ta hiện tại tưởng tượng đến thịt liền tưởng phun. Bằng không chúng ta đi định cái toàn thức ăn chay phần ăn. Ăn hai ngày thanh thanh dạ dày đi thôi chiêu. Ăn thịt động vật lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, Tô Tây Yến nghẹn cười. Vừa định giải thích rõ ràng, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm, không có khả năng. Ta nướng thịt người như vậy ăn ngon, các ngươi sao có thể nhìn đến liền phun. Tô Tây Yến quay đầu lại, một cái bụ bẫm mang đầu bếp mũ đầu từ vách tường chui ra tới. Đó là một cái béo lùn trung niên nam tử, đĩnh một cái cực đại bụng bia, bộ một thân phiếm váng dầu đầu bếp trưởng, trong tay còn xách theo một phen bóng lưỡng dao phay, hắn hung tợn mà trừng mắt Tô Tây Yến. Chính là tiểu tử ngươi nói ta nướng thịt người không thể ăn. Tô Tây Yến ánh mắt ngó qua hắn như ẩn như hiện hai chân. Mặt không đổi sắc, tất cả đều là du thịt người đương nhiên nhìn liền không thể ăn. Heo sữa nướng đều đến chú ý cái tươi mới. Nạc mỡ đan sen, người nướng cái này liền tính đưa cho người khác, đều sẽ không có người muốn ăn, ngươi. Kia đầu bếp quỷ nghiến răng, biểu tình phẫn hận, hiển nhiên là cực không vui có người xem thấp chủ nghệ của hắn. Ngươi liền nếm đều không có hưởng qua một ngụm. Lại như thế nào biết ta làm gì đó liền không thể ăn. Kia không phải vô nghĩa, Tô Tây Yến hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt bày ra cùng thôi chiêu một mạch tương thừa khinh miệt biểu tình. Nấu ăn chú ý sắc hương vị đều đầy đủ. Người cái này quang xem sắc cùng hương cũng đã làm ta không nghĩ nói chuyện, đầu bếp quỷ giận tím. Mặt, trong tay dao phay đã nhắc tới. Tô Tây Yến bên hông câu hồn khóa đã chuẩn bị ra tay khi hắn rồi lại đột nhiên buông tay. Như là phát hiện thứ gì dường như, hắn biểu tình quỷ dị thượng hạ đánh giá một hồi Tô Tây Yến cùng thôi chiêu. Khóe miệng thế nhưng lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, hôm nay có yến hội ở đây. Béo ra tâm tình của ta hảo, cho các ngươi hai tiểu tử một cái ngồi vào vị trí ăn cơm cơ hội. Ngươi dám không dám, yến hội. Cùng dưới lầu vừa mới nhìn thấy cái kia quán ba là giống nhau ảo giác hình thức sao? Tâm tư dạo qua một vòng, Tô Tây Yến mặt ngoài kiêu căng gật gật đầu, ăn liền ăn. Tiểu gia ta liền nhìn xem ngươi có thể làm ra điểm thứ gì tới thành. nhưng thật ra sau vừa mới kia sóng người gan lớn chút, đầu bếp quỷ nhìn bọn họ hắc hắc cười không ngừng, duỗi tay ngăn, chỉ vào kia vách tường nói, hai vị, thỉnh đi. Tô Tây Yên ánh mắt ở đối diện trên vách tường dạo qua một vòng. Ẩn ẩn thấy trên mặt đất có ước chừng 1 mét tả hữu tế phùng chính ra bên ngoài bay âm khí. Trong lòng biết được phỏng chừng là bọn họ những cái đó quỷ hồn ở chỗ này làm điểm đồ vật. Cũng không lộ khiếp, bước chân vừa động liền phải trực tiếp bước vào đi, ở hắn lập tức liền phải bước vào kia vách tường. Thời điểm, Thôi Chiêu đột nhiên từ phía sau tễ đi lên, ta trước đi, hắn nhàn nhạt mà nói. Ánh mắt ở cái kia đầu bếp quỷ trên người dạo qua một vòng. Nhìn chằm chằm hẳn ánh mắt hốt hoảng mà xoay vài vòng sau mới chuyển qua tới. Một chân dẫm tiến kia vách tường, Tô Tây Yến đi theo hắn phía sau. Thấy hắn lén lút duỗi tay tìm tòi, đêm nào đó tròn xoe đồ vật cấp đạn tới rồi tường phùng chung. Kia đồ vật xám xịt mà, chỉ có tay nhỏ chỉ giáp cái như vậy đại, ngã xuống liền nhìn không thấy. Không chớp mắt thực, Tô Tây Yên ánh mắt bình tĩnh mà thổi qua. Đi theo liền dẫm tiến vách tường, cảm giác như là dẫm tiến một đạo mềm như bông kẹo bông gòn giống nhau. Ba mà một tiếng liền đi vào, giây tiếp theo, tầm mắt thay đổi, cất cao điều khóc tiếng la đột ngột mà tự hắn bên tai vang lên, lão công. Người chết hảo thảm a. Ngoặc kép, hết chương.